Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, tai họa, Lộ Tiểu Đường so với Thẩm Tiêu Nhiên tiểu 2 tuổi, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lộ Hướng Bắc quan hệ tốt duyên cớ. Bọn họ cũng thực nóng thục lạc, bất quá, tuy rằng bọn họ tuổi tác tương đương, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên bề ngoài từ nhỏ liền Mỹ ra phía chân trời. Mà Lộ Tiểu Đường luôn luôn là chỉ vịt con xấu xí. Một cái vô tâm, một cái tự ti, hai người quan hệ chưa từng có nửa phần ái muội. Mộ Thanh Niên gặp Thẩm Tiêu Nhiên là một bộ ngầm đồng ý vẻ mặt. Nhìn nhìn linh lung dáng người Lộ Tiểu Đường trên người vận động khoản phục sức. Lại quan sát nàng sáng con ngươi, gật gật đầu, thật cao hứng có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Thỉnh giáo không dám nhận. Chúng ta cho nhau làm đối phương gương vẫn là có thể, hảo. Ta đây có thời gian phải đi tìm ngươi ngoạn. Đúng rồi, chúng ta trước trao đổi số điện thoại, Lộ Tiểu Đường nói xong nhảy bật đứng dậy đi bàn phục vụ tìm. Người phục vụ muốn giấy bút viết số điện thoại. Thẩm Tiêu Nhiên thấy thế cùng Mộ Thanh Niên đi rồi đi qua. Số điện thoại trao đổi xong, hai cái nữ hài ăn ý nhìn nhau cười. Có thế này cùng nhau trở lại bàn ăn biên, Thẩm Tiêu Nhiên lập tức liền mang theo Mộ Thanh Niên cáo từ ly khai. Trịnh Đan Bình cùng Phương Vị Vũ khác tìm một chương cái bàn uống trà. Phương Dĩ An cùng Lộ Tiểu Đường tiếp tục thân cận, đi ra nhà ăn, Mộ Thanh Niên hỏi Thẩm Tiêu Nhiên nói, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thành sao? Thành không xong, nếu ta không có sai sai. Phương Dĩ An là biểu cữu buộc đến. Hắn đáp ứng biểu cữu bất quá cấp tốc cho tình thế. Có lệ thôi, ân. Ta thật lo lắng Lộ Tiểu Đường hội bị hắn lừa, Mộ Thanh Niên nói như vậy. Chẳng phải bởi vì Lộ Tiểu Đường là nàng gặp mặt một lần bằng hữu. Mà là, nàng cảm thấy, Phương Dĩ An loại này tai họa căn vốn không nên kết hôn. Sẽ không, hắn tâm lý có vấn đề, cũng không ngốc tử, nhà họ Lộ nhân. Hắn không dám chọc nhà họ Lộ hiện tại là đế đô nổi bật vô hai thế gia đứng đầu. Phương Dĩ An loại này không có đảm đương chỉ dám ngầm mưu nhân cũng không dám động thủ trên đầu. Thái Tuế, buổi chiều Mộ Thanh Niên đi lên lớp, Thẩm Tiêu Nhiên hoa một ít thời gian tuần tra qua hiệu đá quý. Thực phẩm xưởng cùng phục trang xưởng, cự tuyệt Lục Văn Kiệt đợi nhân tụ hội mời, sớm sớm về nhà. Tưởng muốn cùng hắn tiểu nhà đầu cùng nhau hưởng thụ khó được gặp nhau thời gian. Mộ Thanh Niên tan học đi cửa hàng bánh ngọt đợi một lát. Về nhà sau, nguyên là chuẩn bị lập tức nấu cơm. Lại phát hiện, Thẩm Tiêu Nhiên ở trong phòng bếp bận khí thế ngất trời. Thế nào, thật sự tính toán mấy ngày nay cái gì cũng không nhường ta làm. Tưởng cho tới hôm nay bữa sáng là hắn sớm đi ra ngoài mua. Quần áo là hắn tẩy, phòng ở là hắn thu thập, liên nàng buổi sáng kem đánh răng cũng là hắn tễ. Mộ Thanh Niên ách nhiên thất thiếu, đương nhiên, nói chuyện giữ lời, không cho ngươi quấy rối. Liên lụy ta thất tín a tốt, ta tọa ở bên cạnh dệt bao tay có thể đi. Ai, ta nói, ngươi có phải hay không vừa ở bên ngoài học cái gì tuyệt chiêu trở về muốn ở chúng ta vài cái trước. Mặt khoe khoang a. Mộ Thanh Niên nói xong lấy đến vô nghĩa, tìm cái tiểu đắng ngồi ở trù cửa phòng chế nhạo tìm việc vui. Thẩm Tiêu Nhiên một bên bận rộn, một bên nói lải nhải, hắc hắc, không hổ là ta tức phụ, thật thông minh, được rồi, bất quá đã ngươi hiện tại đối làm đồ ăn có hứng thú. Ta đem tư tàng lỗ đồ ăn phối phương giao cho ngươi đi, Thẩm Tiêu Nhiên lắc đầu. Cái kia rất chân quý. Ngươi vẫn là tiếp tục tư tàng hảo, ngươi đây là cùng ta thấy ngoại. Ta cùng ngươi nói, ta sở dĩ tưởng giao cho ngươi, cũng không đơn giản bởi vì tín nhiệm ngươi, mà là cảm thấy, công tác của ngươi tính chất rất nguy hiểm. Này phương thuốc có thể cho ngươi làm ngụy trang, mấu chốt khi nói không chừng có thể cứu mạng. Thẩm Tiêu Nhiên nghe nàng nói như vậy, ánh mắt trầm đi xuống, hắn tắt đi lô hỏa. Đi ra ngồi xổm Mộ Thanh Niên trước mặt, che tay nàng, bảo bối, rất nhiều thời điểm ta đều cảm thấy chính mình thực ích kỷ. Biết rõ công tác nguy hiểm, lại vẫn là tưởng cùng với ngươi ta không sợ chết. Chỉ sợ vạn nhất chính mình mất, hội gây cho ngươi thống khổ, đồ ngốc, mộ thanh niên buông vô nghĩa, nâng mặt hắn cùng hắn cái chán ở chung. Làm quân nhân, là ngươi lựa chọn, làm quân tẩu, là của ta lựa chọn. Cho nên, về sau không cần lại nghĩ này đó cổ quái vấn đề, OCV by Love Dayo. Hết chương.